nay tôi lang thang nơi xứ lạ, chợt nghe tâm hồn thương nhớ quê hương Sài Gòn đó. Tôi ra đi một buổi sáng mưa rơi, tàu rời bến mang theo bao niềm vấn vương. Lời mẹ ru câu ca dao khi bé dại, mà thời gian xa dần muôn kiếp không quên. Từng đường phố tôi đi qua đầy hình bóng thân yêu, ngàn lời nói vang trong tim, ôi Sài Gòn của tôi. Đầu sông hương soi mái tóc thề, đồi thông im bóng trong sương mù, và Sài Gòn còn đâu nữa, bao tà áo thước tha bay. Tình hoài hương tôi mang theo bao kỷ niệm, mà thời gian xa dần tôi vẫn không quên. Người nào biết trong tâm tư của kẻ mất quê hương, dù vạn kiếp tôi luôn mơ, ôi Sài Gòn của tôi. Câu ca dao khi bé dại, mà thời gian xa dần muôn kiếp không quên. Từng đường phố tôi đi qua đầy hình bóng thân yêu, ngàn lời nói vang trong tim, ôi Sài Gòn của tôi. Sông hương soi mái tóc thề, đồi thông im bóng trong sương mù, và Sài Gòn còn đâu nữa, bao tà áo thước tha bay. Tình hoài hương tôi mang theo bao kỷ niệm, mà thời gian xa dần muôn kiếp không quên. Người nào biết trong tâm tư của kẻ mất quê hương, dù ngàn kiếp tôi luôn mơ, ôi Sài Gòn của tôi.